Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1455, con gái tôi sắp lấy chồng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần phải dùng đến tiền của quốc gia, nên lãnh đạo cấp trên đã trao tặng bằng khen cho nhà họ Thẩm. Mẹ Thẩm tuy thấy bỏ ra nhiều tiền như vậy, chỉ nhận lại được một tấm bằng khen thì hơi thiệt, nhưng dù sao cũng được lãnh đạo cấp trên ghi nhận. Hơn nữa đây cũng là một vinh dự, đáng để khoe khoang một phen. Thế là, mẹ Thẩm liền treo tấm bằng khen này ở chính giữa nhà. Lúc rảnh rỗi lại lấy ra sờ sờ. Chẳng mấy chốc, tấm bằng khen đã bị mẹ Thẩm sờ đến bóng loáng. Cuộc sống của mọi người cũng dần trở lại bình thường. Năm nay Tết, mọi người đều về nhà ăn Tết. Chỉ có nhà anh cả vẫn ở trong quân đội. Diệu Diệu thần kỳ năm nay về nhà. Cảm nhận của mọi người rất khác. Sau khi đường được sửa chữa xong, về nhà nhanh hơn. Hơn nữa xe lớn cũng có thể đi lại được. Sự thay đổi của làng cũng rất lớn. Thấy sự thay đổi của làng, mấy anh em đều không khỏi ngạc nhiên. Không ngờ sửa đường xong, làng lại thay đổi lớn như vậy. Mặt đất cũng sạch sẽ hơn. Thẩm Trường Thanh cảm thán. Đúng vậy, không chỉ sạch sẽ, mà nhìn cũng không còn lộn xộn như trước nữa. Mọi người đều kinh ngạc. Đến đầu làng, thấy một đám người đang đứng trong gió rét. Ai nấy đều co ro chờ đợi. Thẩm Nghiên càng thêm kinh ngạc. Khi xuống xe, thấy mọi người đều nhìn cô với vẻ mặt biết ơn. Sao mọi người lại ở đây vậy? Bà con biết mấy anh em con sắp về, nên đến đây đón con đấy. Mẹ Thẩm tiến lên nhìn con gái kỹ càng. Thấy cô gầy đi một chút. Đúng vậy, Tiểu Nghiên, chúng tôi đều đến đón cháu. Chuyện trước đây phải cảm ơn cháu. Nếu không có cháu, chúng tôi khó mà sống nổi qua ngày. Đúng vậy, may mà có cháu, nếu không cuộc sống của mọi người sẽ rất khó khăn. Hôm nay chúng tôi đến đây là để cảm ơn cháu. Không sai, lúc trước nếu nghe lời trưởng thôn, chúng tôi cũng sẽ không ra nông nỗi này. Nói cho cùng, vẫn là do chúng tôi quá tham lam. Sau này chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm, nhất định sẽ không tham lam như vậy nữa. Lần này trở về, Thẩm Nghiên thấy mọi người thay đổi rất nhiều. Vẻ mặt dường như cũng bình thản hơn. Có lẽ sau chuyện lần này, mọi người đều nhận ra vấn đề của mình. Cũng hiểu rằng, mình không có năng lực đó. Có đôi khi vẫn nên sống thật với hiện tại thì hơn. Nông dân thì nên chuyên tâm trồng trọt cho tốt. Đừng nghĩ ngợi lung tung. Không phải tiền của mình thì đừng có kiếm. Cũng đừng tham lam cái lợi nhỏ. Cái lợi nhỏ mà bạn tưởng, đôi khi lại là một cái bẫy lớn đang chờ đợi bạn. Vì vậy, có đôi khi vẫn nên sống thật với hiện tại thì hơn. Được rồi, cháu đã biết tấm lòng của mọi người. Trời lạnh như vậy, mọi người về nhà trước đi. Khi nào rảnh thì đến nhà cháu chơi. Được được được, chúng tôi sẽ đến. Mọi người nghe cô nói vậy, liền lần lượt ra về. Những người trước đây còn muốn gây sự, lúc này cũng đều im lặng. Dù sao lúc này nhà họ Thẩm coi như là ân nhân của làng. Lúc này nói xấu nhà họ Thẩm, chẳng phải là tự chuốc lấy phiền phức sao? Chờ mọi người đi rồi, mẹ Thẩm mới kéo Thẩm Nghiên lại nói. Sao lại không ăn uống đầy đủ vậy? Sao mẹ thấy con gầy đi thế này? Mẹ, con không có gầy. Mẹ xem con mặc nhiều quần áo như vậy, trông béo ú lên rồi. Sao lại gầy được? Được rồi, về nhà thôi. Mẹ Thẩm vui vẻ nói. Thẩm Nghiên dìu mẹ, mấy anh trai phía sau chỉ biết cam chịu đi theo. Dù sao họ cũng đã quen rồi. Có em gái ở đây, họ đều bị cho ra rìa. Năm nay Tết, nhà nào cũng mang đồ đến biếu nhà họ Thẩm. Ngay cả lúc Thẩm Nghiên rời đi, cũng có không ít người đuổi theo xe tải, nhét đồ vào phía sau xe, nhét xong liền chạy mất. Ngay cả mẹ Thẩm cũng bất lực, đuổi theo phía sau gọi, những người kia lại càng chạy nhanh hơn. Thật sự là bó tay, cuối cùng cũng chỉ đành nhận những món đồ này. Cách chương